xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sau, cửa phòng phẫu thuật từ trong được đẩy ra. Bác Hà vừa ra đã thấy Trình Cảnh Mặc đứng ở cửa. Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân hiện được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Trái tim lo lắng của Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Hà nói, anh đi phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Bệnh nhân được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Anh ở đây cũng không nhìn thấy được. Trình Cảnh Mặc hỏi, tôi có thể đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt để nhìn cậu bé được không? Được, vậy anh lên tầng 2. Được, cảm ơn bác sĩ. Trình Cảnh Mặc quay người đi về phía cầu thang. Ông Hà quay lại phòng phẫu thuật, nói với Vu Hướng Niệm, người bên ngoài đi rồi, cô có thể ra ngoài. Vu Hướng Niệm nghỉ ngơi một lát trong phòng phẫu thuật, rồi cởi bỏ đồ bảo hộ, đi theo lối đi riêng dành cho bác sĩ. Vừa mở cửa đi ra ngoài vài bước, cô đã thấy Trình Cảnh Mặc đứng ở góc tường, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, xong đời. Vu Hướng Niệm sững sờ vài giây. Trong mấy giây đó, đầu óc cô hoạt động nhanh chóng, suy nghĩ xem phải ngụy biện thế nào. Hai người giằng co một lúc lâu. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm phá vỡ sự im lặng. Cô hỏi một cách tự nhiên. Anh cũng đến tìm bác sĩ à? Trình Cảnh Mặc không nói gì. Cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Vu Hướng Niệm nói tiếp. Em vừa vào tìm, bác sĩ không có trong đó. Chắc đi rồi. Trình Cảnh Mặc đứng thẳng như một cây tùng, bất động. Vu Hướng Niệm, em còn muốn giấu anh đến bao giờ? Vu Hướng Niệm giả vờ ngu ngơ. Em lừa anh cái gì cơ chứ? Em chỉ đến đây để tìm bác sĩ. Hai người cách nhau khoảng 1 mét. Mặt đối mặt, một người với ánh mắt sắc lạnh, một người thì không hề sợ hãi. Trình Cảnh Mặc nói, Vu Hướng Niệm, phẫu thuật cho Tiểu Kiệt là do em làm. Vu Hướng Niệm, không phải. Trình Cảnh Mặc nói, phẫu thuật của anh cũng là do em làm. Lúc đó anh nửa tỉnh nửa mê, đã nhìn thấy người đó chính là em. Vu Hướng Niệm, em không biết anh đang nói gì. Trình Cảnh Mặc nói xa hơn, phẫu thuật cho con của Bình ta cũng là do em làm. Em và Khâu Dương đi Thượng Hải cũng là để làm phẫu thuật. Đây là điều anh đã hoàn toàn nhận ra khi đứng ngoài phòng mổ. Tại sao Bình ta lại giúp Vu Hướng Niệm lấy lại số hàng hóa? Tại sao Khâu Dương lại cố tình về Nam Thành để tìm cây phục tâm thảo cứu người? Rồi không tìm được lại đưa Vu Hướng Niệm đến Thượng Hải. Tất cả chỉ có một cách giải thích. Đó là Vu Hướng Niệm biết phẫu thuật. Chỉ có như vậy, mọi thứ mới trở nên hợp lý. Trình Cảnh Mặc nói, Khâu Dương và Vu Hướng Dương đều biết em biết phẫu thuật. Và đã giúp em giấu kín. Hèn chi, mẹ vợ là phó viện trưởng mà cũng không biết ai đã phẫu thuật cho anh. Vu Hướng Niệm thấy không thể chối cãi. Bèn giở trò ăn vả. Trình Cảnh Mặc, thái độ của anh là sao? Anh đang tra hỏi em đấy à? Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Vu Hướng Niệm, nói sang chuyện khác không có tác dụng đâu. Vu Hướng Niệm bị dồn đến mức thẹn quá thành giận. Cô đẩy mạnh người đang chắn trước mặt mình. Trình Cảnh Mặc, anh có vấn đề à? Tại sao anh cứ khăng khăng là em làm phẫu thuật? Chuyện này quan trọng đến thế sao? Việc anh cứ bám riết lấy vấn đề này ảnh hưởng gì đến anh? Cú đẩy đó của cô rất mạnh. Trình Cảnh Mặc lùi lại một bước. Vu Hướng Niệm giận dỗi bỏ đi. Trình Cảnh Mặc nhìn theo bóng lưng cô, lòng bất an và hoang mang. Anh chắc chắn 100% rằng Vu Hướng Niệm không biết phẫu thuật. Kỹ năng phẫu thuật không phải 3-4 năm là có thể nắm vững. Vậy thì người đang thân mật với anh mỗi ngày có thể không phải Vu Hướng Niệm. Thế thì cô ấy là ai? Vu Hướng Niệm thật sự đã đi đâu rồi? Trên đời này, có thật sự tồn tại hai người giống nhau y hệt sao? nếu người này là đặc vụ do kẻ địch cài vào, thì anh phải làm thế nào? Đầu óc Trình Cảnh mặc rối như tơ vò. Bên kia, Vu Hướng Niệm hậm hực trở về phòng bệnh. Cô biết phẫu thuật thì có ai bị làm sao không? Trình Cảnh mặc dựa vào đâu mà dùng thái độ đó đối với cô? Nếu không có cô, anh ta đã chết rồi. Vậy mà còn dám chất vấn cô. Cô luôn cứu người, chưa có hại ai đâu. Vậy mà ai cũng nghi ngờ cô là người xấu. Sau một ca phẫu thuật dài như vậy, Vu Hướng Niệm đã rất mệt. Mắng mỏ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Khi Trình Cảnh mặc trở lại phòng bệnh, anh thấy Vu Hướng Niệm đã ngủ say. Tóc cô xóa trên gối, hàng mi dài cong vút đổ bóng. Cái miệng nhỏ đỏ hồng ngủ rồi mà vẫn còn chu ra. Vẻ giận dỗi, Trình Cảnh mặc lại tự an ủi. Vu Hướng Niệm chắc chắn không phải đặc vụ. Nếu là đặc vụ, khi thân phận bị lộ, đã chạy trốn rồi. Một người đáng yêu như vậy, sao có thể là đặc vụ của kẻ thù được? Anh vừa rồi đã quá nóng nảy, thái độ cũng không tốt. Anh nên tìm một lúc nào đó, nói chuyện rõ ràng với cô. Vu Hướng Dương ngày hôm sau nghe tin Tiểu Kiệt bị thương phải nằm viện. Sáng sớm đã đến thăm, Tiểu Kiệt vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chưa ra ngoài, Trình Cảnh mặc đưa Vu Hướng Dương đến một chỗ vắng vẻ. Anh nghiêm túc nói, Vu Hướng Dương, chúng ta cần nói chuyện về việc Vu Hướng Niệm biết phẫu thuật. Cách chương.